Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, cật điểm hậu hối dược, thực hiện, thư viện báo, chương 527, khó chịu. Nhìn đến trước mắt cái này thê thảm một màn, Tô Dương nhất thời im lặng, cái này nữ nhân thật sự là hung hãn, thật đáng sợ, ba cái u linh lang bị Tô Dương tiểu đội ba người liên thủ chém giết. Tiến đến đại điện. Tô Dương liếc một chút đã nhìn thấy ở vào phía trước 10 mét chỗ. Thân ở một tòa hoàng kim điêu giống phía dưới to lớn lang hình quái vật. Tuy nhiên bộ dáng cùng vừa mới gặp phải u linh lang không sai biệt lắm. Nhưng hình thể nhưng so với những u linh kia lang đại không chỉ gấp 2. U linh lang vương, tử cấp boss, đẳng cấp, 100 sinh mệnh, 50 triệu vật đánh. 3.625 đến 4.300 vật ngữ, 2.000 ma phòng, 2.000 giới thiệu, hồi lang nhất tộc phó thủ lĩnh, vốn là sinh hoạt trong rừng rậm động vật ăn thịt, nửa năm trước đột nhiên bị hiên viên mộ bên trong tràn ra âm khí ăn mòn. Dần dần mất lý trí, biến đến cực kỳ khát máu, nhìn đến quái vật thuộc tính giới thiệu, Tô Dương ánh mắt thoáng cái sáng. Hắn mừng lớn nói, khởi đầu tốt đẹp, lại có cái boss, đi lên, bảo nó, lưu tinh kiếm vũ, long hồn lưu ly kiếm, lưu nguyệt thất tinh trảm. Không tiêu Tô Dương nhắc nhở, long thỏ đã sớm động thủ, ba cái kỹ năng bỏ rơi, oanh đông tiếng vang lên, u linh lang vương lượng máu rơi hơn 100.000, Tô Dương cười cười, đi săn tiêu ký treo lên. Một tiễn đi xuống cũng là 800.000 lượng máu. Nhìn đến Tô Dương đánh ra thương tổn, long thỏ phiền muộn không được, tâm lý vô cùng khó chịu. Nàng dù sao là vô cùng không quen nhìn Tô Dương, dựa vào cái gì hắn có thể đánh ra cao như vậy thương tổn tới mình liền không thể a? Chính mình dù sao cũng là thần thú đời sau a, làm sao còn không sánh bằng một cái nho nhỏ nhân loại đâu. Tức chết bản tiểu thư, long thỏ oa oa kêu to lên, bàn về mảnh kiếm hướng về u linh lang vương cuồng chặt. Chiêu thức cái gì một chút không có, nàng cũng là muốn phát tiết một chút bất mãn trong lòng. Tô Dương ôm lấy Thiên Thiên ngồi đến trên lưng ngựa, một bên bắn tên một bên cười nói, ngươi khí cái gì, long thỏ hừ nói, ngươi quản ta, dù sao ta chính là sinh khí. Tô Dương cười nói, đừng tức giận, đừng tức giận, tâm lý có cái gì không thoải mái cứ nói với ta. Là muốn uống nước vẫn là cùng đồ uống tới. Đúng, ta chỗ này mua chút bánh kẹo, ngươi cầm lấy đi ăn đi. Không có ăn hay không? Long thỏ rất mất hứng nói, tại địa phương quỷ quái này lắc lư lâu như vậy, thật là phiền. Tô Dương an ủi, lại tiếp tục kiên trì kiên trì. Ta cùng Thiên Thiên không đều làm bạn tại bên cạnh ngươi sao? Cái này có thể giống nhau sao? Long thỏ vô cùng không vui. Gia hỏa này còn không biết xấu hổ nói đang bồi chính mình. Chỗ nào bồi à nha? Vẫn luôn là các ngươi hai cái gia hỏa tại anh em tình chàng ý thiếp có được hay không? Ngày trước bản tiểu thư mặt vung thức ăn cho chó. Tốt ý tứ sao? Đúng. Vùng thức ăn cho chó là ý gì tới? Tô Dương nói, ngươi muốn cái gì thì cứ nói với ta, coi như trên trời chấm nhỏ ta cũng giúp ngươi hái xuống. Quỷ muốn ngươi đồ vật. Long thỏ một bên nói một bên tiếp tục chặt quái, đem trong lòng khó chịu toàn bộ phát tiết đến boss trên thân. Tô Dương dù sao là im lặng, đại tiểu thư này thật khó đối phó. Hắn tận tình khuyên bảo miệng đều nói khô, lời hữu ích nói chính hắn đều nghe phiền, có thể nha đầu này còn là không hài lòng, độ thân mật một mực không thể đi lên, hắn cũng tốt không vui a. Cấp 100 tử cấp boss tại Tô Dương liên thủ với long thỏ phía dưới rất nhanh tới cơ sở. Tô Dương ôm Thiên Thiên theo trên lưng ngựa nhảy xuống, sau đó cùng một chỗ phủi xuống rơi vật. Hắn là không thể trông cậy vào long thỏ, nhà đầu này ánh mắt cao cái gì đều chướng mắt, để cho nàng đi nhặt đồ bỏ đi khẳng định đến nổi trận lôi đình. Tô Dương hiện tại đối nha đầu này sợ rất, hỏa khí lớn như vậy, đem nàng làm phát bực đoán chừng huy kiếm liền có thể chặt tới. Thật là hẹp hòi, Long Thỏ buồn bực nói, dù sao cũng là cấp 100 boss, kinh nghiệm thì như thế một điểm, liền một cấp đều không thăng, tức chết đại tiểu thư. Tô Dương cười khổ nói, đại tiểu thư, một cái tử cấp boss mà thôi, kinh nghiệm đều bị chia đều, ngươi còn trông cậy vào có bao nhiêu kinh nghiệm. Long Thỏ nói, làm sao không sửa xong ấn công hiến phân phối a? Tô Dương nói, vậy ngươi thì thăng chậm hơn, ngươi cảm thấy ngươi phát ra có ta cao. Long Thỏ hừ một tiếng, không nói lời nào. Hoa Thiên Thiên thở dài nói, tướng công, thực vẫn luôn là thiếp thân tại kéo chân sau, ngươi đem thiếp thân thu trở về đi, dạng này các ngươi tốc độ lên cấp liền có thể nhanh điểm. Tô Dương cười nói, tại sao nói như vậy chứ? Thiên Thiên tồn tại cũng rất hữu dụng, tối thiểu nhất những cái kia kỹ năng bị động thì cho chúng ta an toàn cung cấp cam đoan. Đằng sau không chừng gặp được cái gì siêu cấp boss, Thiên Thiên tồn tại tuyệt đối phi thường trọng yếu, người nhưng chớ có tự coi nhẹ mình. Nghe Tô Dương kiểu nói này, Hoa Thiên Thiên cảm thấy cũng thế, đằng sau đánh boss thời điểm chính mình cần phải rất hữu dụng. Nàng hướng về Tô Dương lộ ra một cái ngọt ngào nụ cười. Nói ra, tướng công, cảm ơn ngươi, quan tâm như vậy thiếp thân. Thiên Thiên thật rất cảm động. Nói, nàng đột nhiên nhón chân lên ngẩng vuốt tay, tiếp cận qua môi đỏ tại Tô Dương khóe miệng nhẹ hôn một chút. Tô Dương thêm thêm vành môi, cười nói, muốn không lại hôn một chút, ta đều không có chuẩn bị tốt. Nhất định lời này Long Thỏ thì lừa. Nàng nhìn về phía Tô Dương tức giận nói, xấu chủ nhân, người khác được một tấc lại muốn tiến một thước a. Thiên Thiên cho ngươi điểm ngon ngọt ngươi vẫn là thấy tốt thì lấy là lớn, nếu không đừng trách đại tiểu thư tạo phản. Cái này nữ nhân thật sự là quản quá nhiều đi. Tô Dương giận, mẹ nó, lão tử cùng chính mình nữ nhân thân mật liên quan ngươi cái lông sự tình a? Cái này một không có chiêu ngươi, hai không chọc giận ngươi, mẹ nó có thể ổn định một hồi sao? Hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, lập tức buông ra Hoa Thiên Thiên, một cái đi nhanh chạy đến Long Thỏ bên cạnh, sau đó từ phía sau lưng thoáng cái đem nàng ôm vào trong ngực. Hai bàn tay to vô cùng trực tiếp ôm ở nàng trước ngực cái kia đối với phá lệ to lớn sự vật phía trên. Cái miệng tiến đến bên tai nàng, ác hận hận nói ra, ngươi tạo phản a, ta nhìn ngươi lấy cái gì tạo phản, thật sự là cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn a. Ngươi chiếm ta tiện nghi, ta theo ngươi liều. Tô Dương lời còn chưa nói hết, Long Thỏ liền bắt đầu lớn tiếng hét dầm lên, nàng ngực miệng bị ôm tránh thoát không, đành phải dương nanh múa vuốt dùng nắm đấm trở tay đi đánh Tô Dương đầu. Tô Dương tả hữu tránh né, một bên tránh còn một bên bắt hỗn tạp trong tay sự vật. Thật tốt mềm mại a, đối với sự vật vẫn luôn là hắn tha thiết ước mơ. Ta tránh, ta bắt, ta lại tránh, ta lại bắt. Ha ha ha, đánh không đến, đánh không đến, ta thì khinh ngươi đánh không đến, Long Thỏ vậy mà không có triệu hoán thiên lôi. Cái này khiến Tô Dương hưng phấn lên, còn tốt, lần này xúc động không có ra chuyện, chủ yếu là Tô Dương nhẫn không, ma ma ra, cái này con thỏ quá phách lối, không cho nàng một chút nhan sắc nhìn xem thật coi lão tử là mèo bệnh. Nhìn lấy hai người này đùa giỡn, Hoa Thiên Thiên khóe miệng hơi gấp, hiển lộ ra một vệt ý cười. Nàng biết, Long Thỏ thực là ưa thích Tô Dương. Trước đó nàng vẫn luôn đang tức giận, cũng là bởi vì Tô Dương chỉ ôm chính mình không có ôm nàng. Nàng có chút tâm lý không thăng bằng, giờ phút này bị Tô Dương ôm đến. Ngược lại là nàng hy vọng, sự tình phát triển có chút vượt qua đoán trước. Mới vừa rồi còn khi thế hung hăng Tô Dương cái kia đẹp mắt lông mày thoáng cái biến thành sâu gióm. Hoa Thiên Thiên đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực, thế nhưng là nhìn đến long thỏ nắm chặt tại Tô Dương bên hông tay nhỏ về sau, nàng minh bạch, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.